Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh truyện của Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp của tác giả Thư Ca. Mời các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Thẩm Trắc Phi sau khi trở về trúc viên lập tức ngồi trước cửa sổ. Tú Ngọc theo sau thấy dáng vẻ của nàng như thế, vội nói: "Chủ tử chớ nên để trong lòng, Vương Phi hôm nay chắc bởi mệt nhọc nên mới như thế. Mọi người trong phủ từ trước tới nay cũng biết chủ tử rất xem trọng quy củ, chỉ với mấy câu nói của Vương Phi sao có thể ảnh hưởng tới chủ tử được." Nghe vậy, Thẩm Trắc Phi đang ngồi yên trước cửa sổ lắc đầu: "Ta lo lắng là vương gia." Lo lắng trong lòng Vũ Văn Mạc không có nàng, lo lắng nàng ngày sau sẽ lưu lạc như đám người đại phu nhân, quanh năm suốt tháng chỉ có thể thấy mặt hắn vài lần. Quan trọng nhất là Mộ Dung Thư có con mà nàng lại không có, về sau không còn sự sủng ái của Vũ Văn Mạc, nàng nên làm cái gì để bảo vệ chính mình? "Vương gia nhất định là không có gì nghiêm trọng, Vương Phi không có khả năng giấu đi bệnh tình của vương gia. Lại nói, buổi chiều hôm nay vương gia là đang ngủ, chờ ngày mai tỉnh lại nhất định sẽ muốn gặp chủ tử." Tú Ngọc lại nói. Thẩm Trắc Phi nghe vậy cũng không trả lời Tú Ngọc, bởi vì bây giờ nàng không cách nào chấp nhận được, trong lòng Vũ Văn Mạc nàng không phải là người quan trọng nhất. Sau khi trở lại phòng, Mộ Dung Thư đi vào gian trong. Vũ Văn Mạc vẫn đang ngủ, hắn bị thương thật sự rất nặng. Nếu không từ trước tới nay, thân thể hắn luôn luôn khỏe sẽ không hôn mê cả đêm, bây giờ vẫn còn mê man. Nàng đi đến bên giường, vén chăn lên, cởi y phục hắn ra, cẩn thận kiểm tra vết thương. Trên mặt vải chỉ có một ít máu nhàn nhạt, xem ra phương thuốc đó khá hữu dụng. Đang lúc nàng chuẩn bị mặc lại y phục cho hắn, Vũ Văn Mạc đột nhiên mở mắt, lộ ra con ngươi rét lạnh. Mộ Dung Thư sửng sốt: "Tỉnh rồi sao? Vừa rồi Nhu Nhi các nàng đến đây làm gì?" Vũ Văn Mạc thấp giọng hỏi, còn người thâm trầm khóa chặt trên người Mộ Dung Thư. Thấy vẻ mặt hắn, Mộ Dung Thư vẫn không ngẩng đầu trả lời: "Vâng, Thẩm Trắc Phi và ba vị phu nhân còn có Tần Di Nương cùng Vũ Văn Khải cũng đều đến." Sắc mặt nàng thản nhiên, mặc y phục cho hắn rồi nói tiếp: "Lần này thần thiếp giúp gia, gia lại đồng ý với thần thiếp một điều kiện đi." Nghe vậy, mày của Vũ Văn Mạc nhướng cao, tim đập thình thịch một chút, nhìn nàng chằm chằm, thấp giọng hỏi: "Điều kiện gì?" "Điều kiện lần trước nàng còn chưa nói ra, lúc này lại đòi điều kiện gì?" "Hai tháng sau, gia tuyên bố với bên ngoài là thần thiếp vì sinh non mà trong huyết chết." Giọng nói của Mộ Dung Thư vô cùng bình thản, tay không dừng lại đắp chăn cho hắn. "Đỡ bản dương dậy." Giọng nói của Vũ Văn Mạc lạnh lẽo dị thường. Mộ Dung Thư vẫn chưa phát hiện giọng điệu của hắn dần dần lạnh lẽo, vẫn nghe theo lời đỡ hắn dậy dựa vào giường. Ngay lúc Mộ Dung Thư định đứng lên, Vũ Văn Mạc dùng sức nắm cổ tay nàng, còn người sâu thẳm thâm trầm nhìn nàng, giọng nói rét như hồ nước tháng chạp: "Ngươi định rời đi?" "Vâng." Mộ Dung Thư gật đầu. Đối với việc này nàng không giấu giếm, dù sao với thế lực của Vũ Văn Mạc, nàng tin nếu nàng rời đi nhất định sẽ không dễ dàng thoát khỏi giám thị của hắn. Huống hồ với sự thông minh của Vũ Văn Mạc, hẳn sẽ sớm biết ý tưởng của nàng. "Không thể, Mộ Dung Thư, ngươi chính là chính phi của bản vương, nếu rời khỏi vương phủ đồng nghĩa với việc bị phu quân ruồng bỏ, đời này sẽ không có nam nhân nào cưới ngươi nữa. Huống hồ tại vương phủ thân phận ngươi tôn quý, địa vị không ai lay chuyển được, ngươi còn gì chưa vừa ý?" Đôi mắt Vũ Văn Mạc kiên quyết nhìn nàng, lạnh giọng nói. Nghe nàng trả lời không chút do dự mà đáy lòng của hắn cảm thấy thật đau, trống rỗng. Đây là cảm giác cực kỳ xa lạ, cho nên hắn biết hắn sẽ không thể để nàng rời đi. Nghe vậy, mày có Mộ Dung Thư nhăn lại, con người tĩnh lặng như nước nhìn hắn, mặt giãn ra cười nhạt. "Thần thiếp không có yêu cầu gì, càng không có gì chưa đủ." Nếu nàng là nữ nhân của thời đại này, đối mặt với thân phận, lại nghe được lời hắn khẳng định như vậy, thì chắc chắn rất vui sướng, càng một mực yêu thương hắn, tình nguyện vì hắn mà sinh con dưỡng cái. Nhưng trối triều thay, nàng là người hiện đại. Nếu như chấp nhận số phận, như vậy chỉ có cả đời cùng đám thầy thiếp của hắn tranh đấu, dần dần quên đi bản thân mình, thậm chí sẽ có ngày rơi vào kết cục như Lý Thị. Năm tháng qua đi, nhan sắc sẽ suy tàn, chỉ có thể đau lòng nhìn hắn lần lượt sủng ái các nữ nhân trẻ trung khác. Nàng không thể, cũng không cam lòng nhận cuộc sống như thế. Nàng không phải khinh thường nữ nhân cổ đại, mà nàng khinh thường người có linh hồn hiện đại như mình, lại đánh mất hết thảy kiêu ngạo cùng tự tôn. Huống hồ, trong mắt người đương thời lẫn trong mắt hắn, đây là việc bất thường. Nàng cũng muốn mọi người tin vào việc hai người có thể cùng nhau trải qua một đời một kiếp. Nếu không được, nàng thà rằng không cần. Con người của Vũ Văn Mạc sâu không đáy, nhìn nàng tự tại, không đem cái gì để trong lòng, dáng vẻ làm cho không ai có thể nắm trong tay. Mày cau chặt lại, cảm xúc đau đớn cùng chua xót ở ngực càng rõ ràng hơn. Vì sao? Thật lòng Mộ Dung Thư cũng không muốn, nhưng lúc này không thể không nói ra để khiến hắn hết hy vọng. Thần thiếp mong muốn chính là bên người ra chỉ có thần thiếp, không có người thứ hai. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Vũ Văn Mạc không thể tin nhìn Mộ Dung Thư, nhíu mi nói. Vì sao Vương Phi lại có suy nghĩ như thế? Thật là buồn cười. Không nên nhắc lại lời này, càng không có thể suy nghĩ ấy. Đừng khiến mình mang danh đấu phụ. Bây giờ ngươi là chính phi của phủ Nam Dương Vương, kể cả Thẩm Trắc Phi cũng không thể so với ngươi, càng không thể ảnh hưởng đến địa vị của ngươi. Bản vương cũng sẽ khiến cho không ai dám mơ tưởng địa vị của ngươi. Thu hồi lại ý tưởng rời đi của ngươi đi, cũng đừng nhắc lại chuyện này. An tâm đợi ở trong vương phủ đi. Những việc trước kia sẽ không xảy ra lần nữa, ngươi yên tâm đi. Hắn nghĩ nàng nói những lời này vì muốn hắn hứa hẹn nên nói như vậy. Mộ Dung Thư cúi đầu mà dần dần nhăn lại. Sao hắn bỗng nhiên lại đổi ý? Mấy ngày trước còn nói chỉ cần 2 năm sau thì nàng có thể tự do, bây giờ lại nuốt lời. 2 năm sau cũng không thể. Xem ra ý định rời đi dưới sự cho phép của hắn là không khả thi, chỉ có thể dùng cách khác. Dưới ánh mắt sắc bén của Vũ Văn Mặc, Mộ Dung Thư gật đầu. Vâng. Thấy nàng đã đồng ý, Vũ Văn Mặc yên lòng, gật đầu nói. Bản vương sẽ dưỡng thương thêm 1 ngày, từ nay trở đi, để cho bọn họ tới thăm đi. Càng che đậy càng khó tránh làm cho người ta hoài nghi. Mộ Dung Thư gật đầu. Vâng, ngày mai thần thiếp sẽ cho người đi báo. Hôm sau, sau bữa cơm trưa, người của phủ tướng quân đến là Tri Họa, đại nha hoàng hậu hạ bên cạnh của Lý Thị. Nhìn thấy Tri Họa, Mộ Dung Thư nghi hoặc, có phải Lý Thị đã xảy ra chuyện gì, liền vội vàng hỏi. Có phải mẫu thân ta xảy ra chuyện gì hay không? Tri Họa nghe vậy, sắc mặt thoáng nặng nề. Mấy ngày gần đây phu nhân uể oải, không thèm ăn, một ngày ăn được vài miếng cơm đã không tệ. Đại phu đến xem qua có tốt hơn một chút, nhưng phu nhân ban đêm thường xuyên gọi tên của Vương Phi, nô tỳ thật sự không nỡ, nên mới không để ý phu nhân ngăn cản tới cầu kiến Vương Phi. Hy vọng 2 ngày này, Vương Phi có thể quay về phủ tướng quân thăm phu nhân. Làm sao có thể uể oải, không thèm ăn? Có phải thức ăn không hợp khẩu vị? Mộ Dung Thư vội hỏi. Lần trước ở phủ tướng quân, chỉ thấy Lý Thị thân thể không tốt, sao bây giờ lại càng ngày càng kém? Thân thể phu nhân không tốt, đã nhiều ngày thời tiết trở lạnh, nhiễm phong hàn, nên mới như thế, Vương Phi chớ lo lắng quá. Tri Họa trả lời. Nghe nói bệnh của Lý Thị vẫn chưa trở nặng, Mộ Dung Thư liền nhẹ nhàng thở ra, nhìn Tri Họa cười nói. 2 ngày này, bản Vương Phi sẽ về phủ tướng quân một chuyến. Vâng ạ. Sau khi Tri Họa rời đi, Mộ Dung Thư vào gian trong nói với Vũ Văn Mạc chuyện này. Vũ Văn Mạc không có ý kiến gì, tán thành nói. Nếu tướng quân phu nhân muốn gặp ngươi, thì 2 ngày này ngươi hồi phủ tướng quân đi, chuẩn bị một chút. Thương thế của bản vương đã tốt hơn nhiều, cứ để nhóm bà tử của Mai Viên hậu hạ đi. Thế nhưng không thể qua đêm ở phủ tướng quân. Vâng. Mộ Dung Thư đáp. Nàng hiểu, hắn không để cho người khác biết mình bị thương, mỗi ngày đều phải bôi thuốc lên miệng vết thương 1 lần, cho nên nàng không thể qua đêm ở phủ tướng quân được. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng của Hồng Lăng. Bẩm vương gia,

Lúc thấy Mộ Dung Thư mang theo thanh bình cùng đến, nhất thời kích động không thôi, liền cho là Mộ Dung Thư mang theo thanh bình đến là đồng ý đưa thanh bình cho hắn làm thông phòng. Thỉnh an tổ tử. Phủ Văn Khải lập tức đứng dậy hành lễ với Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư nhìn hắn một cái, cười nhạt nói: không cần đa lễ, có chuyện gì ngồi xuống rồi nói đi. Vũ Văn Khải gật đầu, nhìn Thanh Bình không chớp mắt, ánh mắt như muốn lột sạch y phục của Thanh Bình ra. Cảm giác được tầm mắt của hắn, thân hình Thanh Bình rung lên, trong lòng hoảng loạn không thôi. Kỳ thực, đối với Thanh Bình, nếu có thể trở thành nữ nhân của Vũ Văn Khải cũng là một chuyện tốt, bởi vì có thể cam đoan cơm áo no đủ. Nhưng nàng không nghĩ sống cả đời như vậy, huống hồ nàng còn muốn có thể chuộc thân ra khỏi vương phủ. Vì vậy khi đối diện với ánh mắt của Vũ Văn Khải, nàng chỉ muốn tránh xa, bởi vì loại ánh mắt hệt như sói này khiến cho nàng kinh hãi. Mộ Dung Thư cau mày, tên Vũ Văn Khải này cũng là quá mức không biết kiêng nể gì. Dù sao nàng vẫn còn ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ của Thanh Bình sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Mộ Dung Thư âm thầm lắc đầu. Thời đại này, nữ tử như Thanh Bình phần lớn sẽ lưu lạc làm đồ chơi cho mấy tên nam nhân. Nếu như thất sủng thì nửa đời sau còn lại trôi qua vô cùng thê thảm. Nếu như được sủng ái cũng chỉ là thiếp. Cũng may Thanh Bình còn tỉnh táo, không bị phú quý trước mắt làm mờ mắt. Phụ Văn Khải nhìn thấy thần sắc của Mộ Dung Thư, lập tức thu lại ánh mắt. Trong lòng nhủ thầm, lúc này cũng không cần nóng vội. Nhà đầu kia sớm hay muộn gì cũng ở trên giường hắn. Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Thư nhìn về phía Vũ Văn Khải, trầm giọng nói: nghe vương gia nói, nhị gia muốn nhà đầu bên cạnh của bản vương phi. Vâng, đệ có chút yêu thích nhà đầu này, xin đại tẩu ban nàng cho đệ. Vũ Văn Khải gật đầu khẩn cầu, ánh mắt dâm tà vừa rồi đã biến mất. Nếu không phải cẩn thận nhìn, thật sẽ cho rằng hắn là một chính nhân quân tử, sao thanh bình cho hắn là một lựa chọn tuyệt đối chính xác. Dứt lời, hắn tràn đầy thâm tình nhìn về phía Thanh Bình, tự nhận là phong lưu vô cùng, ném tới một ánh mắt cầu hồn đọt phách. Vừa đúng, Thanh Bình ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này lại bị dọa sợ không nhẹ, lập tức gục đầu nhìn xuống đất. Thấy vậy, Mộ Dung Thư cúi đầu, thanh âm có chút hàm ý tiếc nối. Nhà đầu Thanh Bình kia hầu hạ bản vương phi đã mấy tháng, là người tri kỷ, làm việc tận tâm tận lực, tương đối hiểu ý của bản vương phi. Nếu phải đưa nàng cho ngươi, bản vương phi sợ là khó có thể tìm được nha đầu khác hiểu lòng người như vậy. Nghe vậy, Vũ Văn Khải chỉ sợ Mộ Dung Thư không đồng ý đem Thanh Bình đưa cho hắn, lo lắng nói: đệ cũng mang theo nhiều nha hoàn từ Bình Thành về, người người đều tay chân lanh lợi, đệ có thể đưa tới cho đại tẩu 4-5 người cũng được. Những nha hoàn hơi có tư sắc trong viện hắn đều chơi qua mấy lần, đang muốn đổi mới. Huống hồ bây giờ hắn rất thích Thanh Bình, một nữ tử thanh tú. Thanh Bình lo lắng nhìn Mộ Dung Thư. Vũ Văn Khải đã nói đến mức này, nếu là vương phi đồng ý, nàng cũng chỉ có thể bị đưa đến đồng viên làm thông phòng. Khóe miệng Mộ Dung Thư gợi lên một chút cười nhạt, cúi đầu có vẻ như đang suy xét. Đại tẩu chớ chần chờ, mấy nhà hoàng này mặc dù không có bộ dáng thanh tú như Thanh Bình, nhưng làm việc khẳng định so với Thanh Bình chỉ có tốt hơn chứ không kém. Phủ Văn Khải lại mở miệng khuyên. Mộ Dung Thư cau mày, làm vẻ mặt khó xử. Phủ Văn Khải nóng nảy, vốn hắn tưởng chỉ cần Vũ Văn Mặc mở miệng, Mộ Dung Thư liền không cự tuyệt. Ai ngờ, chỉ là một nha hoàn thôi, Mộ Dung Thư vẫn sẽ vân vân không quyết. Thật là khó xử như vậy sao? Chuyện này vốn xảy ra thì cũng được xem như bình thường, chỉ cần đồng ý. Không bằng dùng 10 nha hoàn để đổi thì sao? Trong lòng Vũ Văn Khải như bị cắt mất một miếng thịt, nhịn đau ra vẻ hào phóng nói. Mộ Dung Thư trừng mắt nhìn, Vũ Văn Khải thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, nàng lắc lắc đầu. Bản vương phi không dám lấy người của ngươi, dù sao thì chuyện này vương gia cũng đã lên tiếng, nhưng bản vương phi nghĩ trái nghĩ phải, thiếp thất trong viện của nhị gia giống như đã vượt mức. Hình như có 8-9 người phải không? Đó là chưa tính tới mấy nha hoàn thông phòng. Thanh Bình dù sao cũng tận tâm tận lực hầu hạ bản vương phi mấy tháng, rất được lòng của bản vương phi. Nếu như đến viện nhị gia làm thông phòng, không khỏi ý khuất Thanh Bình, Nhưng mà nhị gia thân phận tôn quý, tất nhiên không thể để cho Thanh Bình vô công mà làm thiếp thất. Lại nói, ngay cả ngày sau nếu Thanh Bình có nhất tử bán nữ, cũng không cách nào có được thanh danh. Dù sao thiếp thất trong viện nhị gia có nhiều hơn gấp đôi so với vương gia. Nghe vậy, Vũ Văn Khải không thể tin nhìn về phía Mộ Dung Thư. Nàng sao lại có thể nhắm vào nhược điểm chứ? Việc này, trong mắt rất nhiều người đều là mắt nhắm mắt mở, không có mấy người chú ý. Chỉ cần không có ý định đi theo con đường làm quan, liền không cần để ý. Mà Mộ Dung Thư như có như không nhắc tới Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Khải nhanh chóng cau mày, liếc nhìn Thanh Bình. Chẳng lẽ ngược lại thật sự từ bỏ sao? Nhưng hắn lại không cam lòng. Hắn nhíu mày nói, mấy ngày nay nhị đệ định đem một vài thiếp thất phạm lỗi đuổi ra ngoài, vì vậy ngày sau một khi Thanh Bình mang thai, bất kể sinh con trai hay con gái đều sẽ là thiếp. Mộ Dung Thư nheo mắt, xem ra Vũ Văn Khải là quyết tâm rồi. Gặp Mộ Dung Thư vẫn còn vẻ do dự, Vũ Văn Khải thật sự sốt ruột. Chuyện này... Mộ Dung Thư lời nói như cũ không quyết. Nàng nghĩ muốn kéo dài thời gian, nhìn xem đại phu nhân cùng Vũ Văn Khải đến tột cùng là có sang tình hay không. Ngay lúc nàng nghĩ như vậy, ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Vương Phi, đại phu nhân cầu kiến. Ý cười thanh nhã hiện lên trên môi Mộ Dung Thư, nàng có chút mong đợi, ngược lại thật sự là không biết kế tiếp sẽ có tiết mục vui nhộn gì trên sân khấu. Vũ Văn Khải sắc mặt không tự nhiên. Sao nàng lại tới? Một lát sau, một bóng dáng thướt tha mềm mại xuất hiện trong nhà kề. Đại phu nhân luôn luôn cúi đầu, làm cho người ta nhìn không ra vẻ mặt của nàng. Nô tỳ thỉnh an Vương Phi. Mau đứng lên, đều là tỷ muội trong nhà, cần gì đa lễ như vậy? Ngồi xuống nói chuyện đi. Mộ Dung Thư tươi cười ôn hòa, lời nói thân thiết. Đại phu nhân có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư. Thái độ của Vương Phi biến hóa quá nhanh đi. Hai ngày trước còn hung hăng, sao hôm nay lại thân thiện như vậy, ôn hòa như vậy? Thật như lời nói của nàng ta giống như tỷ muội trong nhà sao? Đối diện đôi mắt kinh ngạc của đại phu nhân, Mộ Dung Thư cười khẽ nói, thất thần làm gì? Nhị gia đang ở trong phòng đó, chớ để nhị gia thấy mà chê cười. Đôi mắt lạnh nhạt đồng thời đánh giá tự thay đổi thần sắc của đại phu nhân cùng Vũ Văn Khải. Quả nhiên, đại phu nhân nghe lời ấy, thần sắc có chút mất tự nhiên nhìn lướt qua Vũ Văn Khải, đáy mắt dường như ngấn lệ. Mà Vũ Văn Khải thần sắc cũng hơi mất tự nhiên, nụ cười trên mặt có vẻ cứng ngắc vô cùng. Nhưng một lát, đại phu nhân như cũ lấy lại bình tĩnh ngồi xuống. Đại phu nhân cần phải giúp bản Vương Phi nghĩ xem cách giải quyết chuyện này như thế nào. Nhị gia coi trọng nha đầu Thanh Bình bên cạnh bản Vương Phi, muốn nàng ta qua làm thông phòng. Nhưng nha đầu Thanh Bình này lại là đại nha hoàng bên cạnh bản Vương Phi. Nếu như đi làm thông phòng, liền không khác gì mấy nha hoàng bậc 2, bậc 3 kia. Mà nhị gia bảo là muốn giải tán vài người thiếp, vài ngày sau sẽ cho Thanh Bình danh phận. Nhưng bản Vương Phi cũng như cũ không bỏ được. Thật sự là nha đầu Thanh Bình này thông minh, rất biết làm bản Vương Phi vui lòng. Mộ Dung Thư đi thẳng vào vấn đề, nghiêng đầu liền nói với đại phu nhân. Đại phu nhân âm thầm niết mạnh khăn tay, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, âm thầm chăm chú nhìn Vũ Văn Khải, rồi ngẩng đầu cười nói với Mộ Dung Thư. Vương Phi nếu thấy bỏ được thì đem Thanh Bình cho nhị gia, nếu Vương Phi không nở thì đợi ngày sau có nhà đầu nào so với Thanh Bình xinh xắn hơn thì đem cho nhị gia là được. Nhưng đây là ý tưởng của nô tỳ, Vương Phi cũng đừng vì nô tỳ mà ra quyết định. Vũ Văn Khải khóe mắt vụng trộm cẩn thận đánh giá thần sắc của đại phu nhân, lông mày không tự chủ nhăn tít lại. Bỗng nhiên đại phu nhân tươi cười sáng lạng, nhìn về phía Vũ Văn Khải. Nhị gia là nam tử tuấn mỹ hiếm thấy, Thanh Bình nếu có thể làm thông phòng cho nhị gia, đối với Thanh Bình mà nói, ngược lại thật sự là phúc phần đã tu luyện mấy đời mới có. Nghe vậy, Vũ Văn Khải trừng lớn đôi mắt, tỉ mỉ đem nụ cười của đại phu nhân thu vào đáy mắt, hai mày càng lúc càng nhíu chặt. Đại phu nhân nói rất có lý. Mộ Dung Thư cười nhạt gật đầu, đôi mắt lợi hại nhìn tới nhìn lui Vũ Văn Khải cùng đại phu nhân. Thân hình Thanh Bình run run một chút. Nghe xong lời Mộ Dung Thư,

liền nhìn thấy bóng lưng đại phu nhân đang luống cuống rời khỏi, nhẹ nhướng mày, có lẽ trò hay chân chính sắp trình diễn rồi. Chính là không biết Vũ Văn Khải cùng đại phu nhân trong lúc đó thật sự có gian tình hay không, hay là còn có âm mưu khác. Trở lại phòng, Mộ Dung Thư nhìn thoáng qua Vũ Văn Mạc ở gian trong, hắn như cũ còn đang ngủ. Nàng có chút ngoài ý muốn, hắn có thể bình an ngủ như thế, có lẽ gần đây quá mức mệt nhọc, hơn nữa mất máu nhiều, vừa vặn có cơ hội nghỉ ngơi. Vì vậy, nàng liền ở bên ngoài đọc sách, vẫn là nghiên cứu y thuật. Gần nhất, nàng xem sách thuốc đến mê mẩn, đối với các loại sách khác, không có hứng thú. Một lát sau, chỉ thấy Hiền Nhi chạy vào, ngồi trên ghế rồi nằm sấp lên bàn. Mẫu thân, mấy vị di nương kia nói là người dùng độc kế hại chết mẫu thân của Hiền Nhi. Hiền Nhi một mặt phiền muộn, tay chống cằm, nhìn Mộ Dung Thư đang nhàn nhã đọc sách nói. Bé muốn bắt bướm bướm chạy ra khỏi mai viên, vừa vặn đến hoa viên thì gặp được đại phu nhân và nhị phu nhân, hai người cười thật giả dối. À, vậy con nói sao? Nàng lười biếng hỏi lại. Hiền Nhi xảo hoạt, giống như con chó nhỏ lấy lòng cười. Hiền Nhi cắn cắn nàng bị thương hết, mẫu thân còn rất ngoan phải không? Đại phu nhân và nhị phu nhân trợn tròn mắt nói dối, chả lẽ nghĩ là hắn cái gì cũng không hiểu. Bất quá nhân cơ hội này xả giận thai cho mẫu thân, hắn vô cùng vui vẻ. Nghe vậy, Mộ Dung Thư cong môi cười khẽ, xoa đầu Hiền Nhi, ôn nhu nói. Chắc là các nàng nói đùa với Hiền Nhi đó thôi. Mặc kệ, chỉ cần có người đối với mẫu thân bất lợi, Hiền Nhi liền cắn nàng. Hiền Nhi là nam tử hán, mới không phải là trẻ con đâu. Lời này ngay cả trẻ con lên ba cũng không tin. Hiền Nhi ngọt ngào ngây thơ nói. Mộ Dung Thư lắc đầu cười khẽ, đứa nhỏ này thật đúng là kẻ dở hơi. Nhưng lá gan của đại phu nhân và nhị phu nhân cũng không nhỏ, cái gì cũng dám nói. Ngay lúc Hiền Nhi không nhìn thấy, trong mắt Mộ Dung Thư hiện lên một ánh sáng lạnh. Hôm sau, bầu trời quang đãng, ánh nắng tươi sáng, thời tiết tốt, tâm tình mọi người cũng tốt. Sau khi Vương Tuần Phủ nhận được thư, nhưng lại tự mình đến đón Hiền Nhi. Thấy Vương Tuần Phủ xem trọng Hiền Nhi như thế, Mộ Dung Thư ít nhiều cảm thấy yên tâm hơn. Chỉ cần Vương Tuần Phủ đủ xem trọng, Vương Thái Thái sẽ không thể không quan tâm hay thậm chí là khắt khe với Hiền Nhi. Hơn nữa, Vương Thái Thái hẳn là không phải là người ngu xuẩn, biết rõ Hiền Nhi là nghĩa tử của nàng mà còn đối xử với Hiền Nhi như trước. Hiền Nhi lôi kéo tay áo của nàng không buông. Mẫu thân, Hiền Nhi sẽ nhớ người. Chỉ cần vừa nghĩ đến một thời gian không thể cùng mẫu thân, trong đầu hắn liền có chút không thoải mái. Bất quá nhìn khuôn mặt tươi cười vui mừng của tổ phụ, Hiền Nhi cảm thấy đi bồi tổ phụ mấy ngày làm tròn đạo hiếu là đúng. Dù sao sau này thời gian cùng mẫu thân cũng còn rất dài. Hiền Nhi sẽ rất nhanh sẽ trở lại. Hiền Nhi nắm chặt tay của Mộ Dung Thư, nói bằng âm thanh non nớt. Mộ Dung Thư gật đầu cười. Ừ. Nàng lại nhìn về nét mặt yêu thương của Vương Tuần Phủ, nhắc nhở. Gần đây mỗi đêm trước khi ngủ, Hiền Nhi đều uống một ly sữa nóng. Sau này về Vương gia cũng khá lâu, làm phiền Tuần Phủ đại nhân dặn dò hạ nhân một tiếng, đừng quên chuẩn bị sữa. Vương Tuần Phủ gật đầu. Vương Phi yên tâm, những chuyện này lão phu nhắc nhở hạ nhân. Trong khoảng thời gian này, lão phu nhất định sẽ chiếu cố tốt Hiền Nhi, tuyệt đối sẽ không để cho Hiền Nhi chịu ý khuất. Lão phu cũng sẽ không tha thứ cho kẻ nào ức hiếp Hiền Nhi dưới tầm mắt của lão phu. Vương Phi cứ yên tâm. Lần gặp này, Hiền Nhi rõ ràng mập mạp, trắng trẻo hơn so với lần trước. Nụ cười cũng xuất hiện trên mặt nhiều hơn, xem ra Mộ Dung Thư đã chăm sóc hết lòng. Vậy bản Vương Phi do Hiền Nhi cho Tuần Phủ đại nhân. Mộ Dung Thư gật đầu cười nói. Mộ Dung Thư đưa Vương Tuần Phủ cùng Hiền Nhi ra phủ, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Hiền Nhi buồn bã, ghé vào cửa sổ nhỏ, Mộ Dung Thư thật có chút không đành lòng. Thẳng đến khi xe ngựa mất hút trong cát bụi, không còn thấy bóng dáng, Mộ Dung Thư mới thu hồi ánh mắt, xoay người trở về Vương Phủ. Lúc đi ngang qua hoa viên, Mộ Dung Thư vô tình gặp Vũ Văn Khải cùng đại phu nhân. Hai người hình như đang tranh chấp gì đó trên đường nhỏ. Nhìn thấy Mộ Dung Thư,

ngươi phải luôn chú ý động tĩnh của tứ phu nhân. Vâng, nô tỳ đi ngay. Hồng Lăng đáp ứng, lập tức rời đi. Mộ Dung Thư từ từ đứng dậy tới trước cửa sổ, hơi hé mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Không thể hoàn toàn tin tưởng tứ phu nhân, nhưng cũng không thể không tin. Thông qua quan sát của nàng, đại phu nhân cùng nhị gia trong lúc đó nhất định là có việc gì không muốn người khác biết. Thế nhưng hai hàng chân mày của nàng dần dần nhăn lại. Đã nhiều ngày, Thẩm Trắc Phi không có bất kỳ động tĩnh gì. Điều này thật không bình thường. Rốt cuộc nàng ta đang toan tính cái gì? Thẩm Trắc Phi, đại phu nhân cùng tứ phu nhân chỉ cần lợi dụng thích đáng, những người này nàng sẽ có cơ hội. Mộ Dung Thư quay đầu lại, ánh mắt rơi vào cuốn sách thú trên bàn. Đây là cuốn sách thứ ba, gần như mỗi bản đều không khác biệt lắm. Đối với tập tính của các loại thảo dược, nàng cũng hiểu rất rõ ràng. Có điều, nếu lợi dụng người khác để thoát thân, thì tính nguy hiểm trong đó thật lớn. Nhưng nàng lại muốn đảm bảo không liên lụy bất kỳ người nào. Ngay lúc nàng thất thần, Thanh Bình vào nhà kề nói khẽ. Bẩm Vương Phi, vương gia nghỉ ngơi vừa tỉnh, muốn gặp người. Mộ Dung Thư hoàng hồn, đem tâm tư giấu vào trong đáy lòng, xoay người cười nói với Thanh Bình. Ừ. Khi nàng trở lại phòng ngủ, Vũ Văn Mạc đã dựa vào bên giường, đôi mắt hắn thẳng tắp nhìn nàng chăm chăm. Vì sao ngươi lệnh cho mã hộ vệ tăng cường tuần tra? Vũ Văn Mạc nhíu mày hỏi. Hắn mặc dù ở Mai Viên tĩnh dưỡng, nhưng vẫn là người đứng đầu phủ Nam Dương Vương. Mã hộ vệ lại là người của hắn, tất nhiên có việc sẽ bẩm báo cho hắn. Mộ Dung Thư không chút ngoài ý muốn, đi lên phía trước thanh thanh nói. Trước hết, để cho thần thiếp kiểm tra vết thương của gia. Phủ Văn Mạc không nói, tùy ý cho Mộ Dung Thư cởi y phục của hắn. Thuần thục mở băng gạc ra, quan sát miệng vết thương. Miệng vết thương khép lại hết sức tốt. Chỉ cần hoạt động nhiều, là nghỉ ngơi thêm chừng 10 ngày nửa tháng, lớp vải trên bề mặt bong ra, vết thương sẽ kéo dài non. Mộ Dung Thư mỉm cười, đối với y thuật của mình cảm thấy tự hào. Nàng vừa giúp hắn mặc lại y phục, cười nói. Vương gia nghỉ ngơi thêm 2 ngày, liền có thể xuống giường đi lại. Này mai thần thiếp sai người dọn dẹp chỗ của vương gia, để qua 2 ngày lại luống cuống tay chân. Nghe vậy, thần sắc Vũ Văn Mạc trầm xuống, ánh mắt nhất thời rét lạnh băng sương, dừng lại một chút rồi cắn răng gần từng tiếng. Mộ Dung Thư, người ước gì bản vương phi mau rời khỏi phải không? Giọng nói rét lạnh như thế, không khí sằng co như thế. Chỉ cần lúc này Mộ Dung Thư ngẩng đầu, liền có thể chạm đến đôi mắt sâu không đáy của Vũ Văn Mạc. Nhất thời, cảm giác như đang lạc vào thế giới băng tuyết. Chẳng qua Mộ Dung Thư lại làm như không nghe thấy, vẫn cúi đầu ôn nhu cười nói. Mấy ngày nay đại phu nhân hơi khác thường, tứ phu nhân nói với thần thiếp, cứ cách khoảng 2-3 ngày, lại gặp được đại phu nhân thừa dịp mọi người ở Bắc Uyển nghỉ ngơi, thì đi tới rừng cây nhỏ sau hậu viện của vương phủ. Hình như đi gặp nam nhân, thần thiếp e ngại, việc này truyền đi sẽ khiến cho vương gia mang tiếng đội nón xanh, nên mới sai mã hộ vệ tăng cường tuần tra ban đêm để xác định việc này có phải là thật hay không. Nhưng cũng có khi chỉ là lời nói một phía của tứ phu nhân. Đối với lời nói của Mộ Dung Thư, Vũ Văn Mạc làm như không nghe thấy, nhếch mày kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn nàng chăm chăm, lạnh giọng nói. Bản vương nhớ được, bên cạnh người có 4 đại nha hoàn, trong đó Vân Mai đã nhiều ngày không thấy nữa. Vì sao? Nghe vậy, thân hình Mộ Dung Thư rung lên, ngẩng đầu chống lại đôi mắt mang hàn khí bức người của Vũ Văn Mạc.